Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, đại tỷ tỷ, Nạp Lan Ninh vẻ mặt mờ mịt, tay vẫn như trước lôi kéo quần áo Tam Di Nương. Còn thất thần làm gì? SS gà, còn không mau phù Tam Di Nương trở về. Bên cạnh, Nạp Lan Diệp Hoa vẻ mặt vội vàng, giống như là có bí mật nào. Đó sắp hiện ra. Tiện phụ, ngươi là đồ tiện phụ. Ngươi đền, mạng cho nữ nhi của ta. Chấm, Tứ Di Nương ở bên cạnh không thuận theo cũng không buông tha, dù bị mọi người kéo sang một bên nhưng vẫn như cũ dơ chân đá, hy vọng xa vời vào tài cán của chính mình đòi lại công đạo cho nữ nhi. Chậm đã, Tam Di Nương, ngươi có phải nên giải thích hay không? Nạp Lan Tĩnh kiềm chân không cho Tam Di Nương lui ra ngoài. Nhưng Tam Di Nương vẫn luôn bụng mặt, không nói một câu. Tĩnh, Nhi, không được hồ nháo, người mở miệng răn dậy không phải là Nạp Lan, Diệp Hoa, mà là cung thị. Nàng gắt gao lôi kéo cánh tay Nạp Lan Tĩnh, không cho nàng xuất đầu. Mẫu thân, nếu chuyện này cùng Tam Di Nương không có quan hệ, thì chắc chắn là Nạp Lan Ninh. Nạp Lan Tĩnh vẻ, mặt kiên quyết, nhất định không bỏ qua. Ngươi, đứa nhỏ này sao, lại không nghe lời, hốc mắt cung thị, SS gà, đỏ hoe, nàng cỡ nào hy vọng nữ nhi có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của chính mình. Nhưng nàng rốt cuộc cái gì cũng không thể nói. Mẫu thân, là Nạp Lan Ninh, giết Tam muội muội. Mẫu thân, Tam muội muội chết thật oan uổng. Nạp Lan Tĩnh không biết vì sao ngay cả cung thị cũng muốn bao che cho Tam Di Nương. Không biết đến tột cùng Tam Di Nương là thần thánh phương nào. Nhưng vở kịch này vốn không có người thắng. Chẳng qua là vẫn có người thua mà thôi. Nạp Lan Ninh, dĩ nhiên là tiện nhân ngươi. Tứ Di Nương vừa nghe Nạp Lan Tĩnh nói thủ phạm là Nạp Lan Ninh, trong mắt giống như phun ra lửa. Gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Ninh. Đối với lời nói của Nạp Lan Tĩnh là tin tưởng không một chút nghi ngờ. Đại, tỷ tỷ, ta không có. Nạp Lan Ninh hiện tại mới có phản ứng. Đại tỷ tỷ, của nàng lại nói nàng là hung thủ giết người. Hai mắt nàng trợn thật to, như không thể tin được. Đại tỷ tỷ thường ngày vẫn luôn ôn hòa. Thế, nhưng muốn hãm hại nàng vào chỗ chết. Ngươi có, ngày đó ngươi, ghi hận Ngọc Nhi từng nói đưa ngươi làm ni cô. Ngươi lo lắng, ngươi ghi hận, ngươi trộm cây châm của Tam Di Nương đi giết bọn họ. Nạp Lan Tĩnh, gỡ tay cung thị, như vô cùng đau lòng chỉ trích Nạp Lan Ninh. Nàng con, nhỏ, lời nàng nói lúc trước chỉ là vô tâm. Huống chi nàng đã nhận sự trừng phạt, ngươi còn nhỏ tuổi mà tâm địa ngoan độc như vậy. Ngươi quả nhiên muốn hủy hoại nàng. Ngươi là người có tâm địa rắn rết. Đại tỷ tỷ, thật sự không phải ta. Thật sự không phải ta. Chấm, Nạp Lan Ninh, loạng choạng lắc đầu, ngày thường khi nàng làm động tác này trông có vẻ ngu đần đáng yêu, nhưng hôm nay làm cho mọi người nhìn thấy lòng bàn chân lại dâng lên một mảnh khí lạnh. Là ngươi, Nạp Lan Tĩnh, mạnh mẽ đi đến bên cạnh Tô Ma Ma, từ trên tay Tô Trắng kéo xuống một mảnh vải màu hồng nhạt, ta nhớ rõ váy của ngươi có màu sắc như thế. Này, Nạp Lan Tĩnh híp mắt lại, ánh mắt đảo qua mỗi người có mặt ở đây. Quả thực là vớ vẩn, Ninh Nhi là một tiểu cô nương làm sao có thể giết một nam nhân cường tráng như hắn. Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một câu, trong lòng tự nhiên không tin, nàng đương nhiên có thể. Nàng chính là, dùng thân hình mảnh mai này, làm cho người ta không hề phòng bị. Sau đó... hạ độc thủ, Nạp Lan Ninh, tâm của ngươi làm bằng cái gì? Nạp Lan Tĩnh, thanh âm mạnh mẽ, làm cho Nạp Lan Ninh nhịn không được dùng mình một cái. Đại tỷ tỷ, ta thật sự không có. Nạp Lan Ninh sợ hãi khóc, thành tiếng, bàn tay gắt gao túm chặt lấy quần áo Tam Di Nương. Hy vọng, nàng nói giúp mình một câu, nhưng nàng thất vọng rồi. Tam Di Nương ngoại trừ bụng mặt, liền không nói một câu nào. Có, ngươi không chỉ giết Tam muội muội, giết Tô Tráng, ngươi còn phóng hỏa trong viện mẫu thân, còn trộm ngọc bội của Tam Di Nương nhưng lại đánh rơi trên tuyết chính là muốn giá họa cho Tam Di Nương. Nạp Lan Ninh, cạm bẫy ngươi, thiết kế thật cao minh. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh lẽo, ngay từ đầu đã nhận định Nạp Lan Ninh là hung thủ. Tĩnh Nhi không được nói bậy, Tam Di Nương là thân Di Nương của nàng. Cung thị mặc dù không muốn mở miệng, nhưng rốt cuộc cảm thấy việc này không có liên quan đến Nạp Lan Ninh. Ngày thường Tam Di Nương chỉ lo ăn chay niệm Phật, tiên chiếu, thiếu khán nàng, hừ, nói bậy, ta không có nói bậy, bởi vì Tam Di Nương căn bản không phải là thân Di Nương của nàng. Nạp Lan Tĩnh nói, xong, tất cả mọi người đều sửng sốt, phần lớn đều không biết sự tình của Tam Di Nương. Đại tiểu thư, ngươi đừng nói bậy, Ngọc Nhi là đứa nhỏ thiếp mang thai 10 tháng mới sinh ra. Sao có thể giả bộ? Lão gia, phu nhân đều có thể chứng minh cho thiếp. Tam Di Nương ở một bên vẫn không lên tiếng, như là nhịn không được. Thành âm mang theo một tia sát ý không dễ phát hiện. Phải không? Vậy Tam Di Nương giải thích như thế nào về vết thương trên người Nạp Lan Ninh? Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng, cười, nàng chẳng qua là tùy tiện thử một chút. Tam Di Nương đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, thực khiến cho người ta kinh ngạc. Nạp Lan Tĩnh, ánh mắt híp lại, tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Nạp Lan Ninh giơ lên cao. Theo hướng ống tay áo bị rách nhìn xuống cánh tay Nạp Lan Ninh. Cánh tay vốn nên trắng nõn nay phủ kín vết bầm xanh xanh tím tím. Giống như có, người dùng sức bóp mạnh, pa cả Nạp Lan Tĩnh kêu nhỏ, nhưng, trong mắt lại hàm chứa ý cười. Thời điểm nàng lơ đãng bỗng phát hiện, trên người Nạp Lan Ninh có chỗ đặc thù, nhưng nàng dám khẳng định, kia, tuyệt đối không phải bị người bóp mạnh mà có. Tĩnh Nhi, cung, thị thấy Nạp Lan Tĩnh bị Nạp Lan Diệp Hoa đẩy ngã. Trong lòng vô cùng, sốt ruột, chạy nhanh đi qua đem Nạp Lan Tĩnh đỡ dậy. Không sao, Nạp Lan Tĩnh chậm rãi đứng dậy, mỉm cười, lại nhớ tới nữ tử tao nhã lúc trước. Mà vừa rồi một màn khí thế bức người kia giống như là ảo giác. Nạp Lan Diệp Hoa, ngươi dựa vào cái gì mà đụng đến nữ nhi ta? Chấm, cung thị, trong lòng thực khó chịu, không nghĩ tới con mình bị hắn hại thành như vậy, trong lòng quính lên, trên tay liền không cần nghĩ ngợi giơ lên. Đánh, ba, thời gian giống như dừng lại tại thời khắc này, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Cung thị có chút kinh ngạc nhìn chính bàn tay mình, sao liền giơ lên đánh, nhưng nàng không hối hận, trong lòng ngược lại cảm thấy thư thái, giống như đây là việc nàng sớm nên làm, môi không tự giác mỉm cười. Eo kêu đờ, mẫu thân, Nạp Lan Tĩnh, kinh hô ra tiếng, nàng không thể tin được mẫu thân vì nàng thế nhưng ra tay đánh phụ thân, trong lòng thản nhiên tăng lên một tia áy náy, có lẽ, thời điểm nàng lợi dụng người khác, cũng lợi dụng mẫu thân mình, ngươi phát điên cái gì? Nạp Lan Diệp Hoa cắn răng, nếu không phải che chở, Ninh Nhi ở trong lòng, có lẽ đã chặn được một tát này. Mặt hắn có thiên, hướng lệch sang một bên, có thể thấy được cung thị đem toàn lực đánh một cái tát này. Cung thị, ngươi dựa vào cái gì đánh con ta? Chấm, lão, thái thái ở một bên đỏ mắt, Ngọc Nhi xảy ra chuyện nàng tuy rằng đau lòng, nhưng nhìn nhi tử bị thương tổn lòng đau lợi hại hơn. Tay liền, hướng trên mặt cung thị đánh tới. Làm càn, chấm, Nạp Lan Tĩnh nhanh, tay bắt được cánh tay lão thái thái đánh tới. An thị, có bản quận chúa, tại đây còn không tới phiên ngươi diễu võ dương oai. Nạp Lan Tĩnh ánh, mắt lạnh lùng mạnh mẽ đẩy lão thái thái. Nếu bọn hạ nhân không đỡ nhanh, lão thái thái sớm đã té lăn trên đất. Cung thị, người dạy nữ, nhi thật tốt, Nạp Lan Diệp Hoa giống lớn một tiếng. Nếu không phải hắn, muốn che chở Tam Di Nương cùng Ninh Nhi, sợ là đã sớm đi giáo huấn Nạp Lan Tĩnh, đúng, nàng là nữ nhi ngoan của ta. Nàng thật là nữ nhi của ta, không có giống như ngươi. Cả đời làm rùa rụt cổ, chỉ biết nuôi, dưỡng nữ nhi của người khác. Cung thị lạnh lùng cười, sớm đã muốn nói ra hết tất cả, chịu áp lực nhiều năm như vậy, nếu không phải Nạp Lan Diệp Hoa liên tiếp có ý đồ thương tổn nữ nhi nàng, có lẽ những lời này nàng chỉ dám giữ trong bụng, khi chết mang vào quan tài. Nữ nhân A có, lẽ có đứa nhỏ, là vì đứa nhỏ mà sống. Cung huynh, ngươi muốn cho, cả Nạp Lan phủ, toàn bộ cung phủ của ngươi cùng chôn sao? Nạp Lan Diệp, Hoa giống lớn một tiếng, thần sắc khẩn trương, không khỏi hô lên Khuê. Danh cung thị lúc chưa xuất giá, trong mắt che kín tơ máu. Ngu, xuẩn, người ngu xuẩn chính là ngươi. Dạng nữ nhân tốt thì không tìm, cố, tình tìm một nữ nhân có con riêng. Còn ngươi, cung thị lạnh lùng chỉ vào Tam Di Nương, ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn ti bỉ cướp đoạt trượng phu của người khác, ngươi cũng không sợ khi chết đi bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Cung huynh, hết thảy chẳng qua là vì ngươi thương cái người mà ngươi gọi là thiện lương. Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt, các nàng nói xong người khác đều nghe không hiểu, như đang nói đến chuyện cũ năm xưa, một đoạn bí sử không muốn người khác biết. A, lão gia, Lục Di Nương đột nhiên hô lên, sắc mặt tái nhợt, hai tay gắt gao ôm lấy bụng, như là cực lực nhẫn nại. Nhanh đi thỉnh đại phu. Nạp Lan Tĩnh lên tiếng, có lẽ người tỉnh táo nhất tại đây là nàng, nàng biết Tam Di Nương tất nhiên không đơn giản. Không, nghĩ tới mình vô tâm thử, thế nhưng lại nghe ra sự tình như vậy. Bất quá, hình như Nạp Lan Ninh cũng không phải thân sinh nữ nhi của Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng vì sao Nạp Lan Diệp Hoa còn che chở nàng như vậy? Tâm mọi người gắt gao hướng về trên người Lục Di Nương. Bọn hạ nhân chạy, nhanh đến nâng Lục Di Nương trở về phòng. Tứ Di Nương được đỡ dậy. Tam, Di Nương cùng Nạp Lan Ninh đều trở lại phòng ở chúc mừng tướng. Ra, mạch của Di Nương là hỉ mạch. Tuy rằng thai nhi bị kinh hách, nhưng rốt cuộc không có gì đáng ngại. Đại phu bẩm báo không thể nghi ngờ đã mang đến một tia áp ấm cho trời đông lạnh lẽo. Tốt, thường, Nạp Lan Diệp Hoa tức giận, thai nhị Di Nương không bảo trụ được. Ngọc Nhi, cũng xảy ra chuyện, Nạp Lan Hiên tuy đã trở lại, nhưng rốt cuộc là Nhi, tử của cung thị, trước mắt không thể náo loạn. Lục Di Nương mang thai, vừa đúng lúc, huống chi Nạp Lan Diệp Hoa không phải kẻ tiểu nhân, cũng sẽ không chán ghét đứa nhỏ của chính mình. Lão gia, có một đạo sĩ cầu kiến. Hạ nhân lại đây bẩm báo. Chẳng qua là một tên đạo sĩ. Đuổi là được, Nạp Lan Diệp Hoa không kiên nhẫn. Hiện nay trong lòng hắn nghĩ muốn nhìn Lưu Châu, làm cho nàng phải chịu khổ. Nhưng hắn nói, lúc hắn đi ngang qua phủ đệ, thấy Hung, Quang Hiên ra, nói là trong phủ này có thiên định không an phận. Bọn hạ nhân ấp a ấp úng, đầu tiên là nhị Di Nương đột nhiên sảy thai, sau đó là Triệu Lục chết đuối trong giếng, lại có anh đào chết quỷ dị, lớn hơn là náo loạn sân viện lão thái thái, còn có Tam tiểu thư Tô Tráng cũng chết trong giếng đó. Mọi người đều nói người chết oan sẽ quay lại tìm thế thân, liền một hồi truyền ra ngoài Tam tiểu thư cùng Tô Tráng là bị quỷ lôi đi, nay có đạo sĩ đi ngang qua nói một câu. Hạ nhân thấy sợ hãi, mới bẩm báo cho Nạp Lan Diệp Hoa. Sao, có chuyện như vậy, mau, thỉnh cao nhân kia tiến vào. Lão thái thái tuổi lớn, nhất là trải qua chuyện của anh đào, trong lòng lại tin tưởng quỷ thần. Nay nghe ngoài, cửa có cao nhân cầu kiến, tự nhiên là khẩn trương muốn cho hắn nhìn một cái. Nạp Lan Diệp Hoa nhíu nhíu mày, nhưng rốt cuộc không nói gì. Hạ nhân được lệnh, liền đi xuống thỉnh tiên sinh tiến vào. Mọi người biết ý lui xuống, đi vào đại sảnh chờ. Trong phủ có thai, trong phủ có thai a, một nam tử trung niên chỉnh tề, nghiêm mặt, áo choàng đạo sĩ, ăn mặc cũng ra dáng vài phần tiên khí. Hơn nữa hắn vừa tiến vào sân liền nói trong phủ có người mang thai. Nay Lục Di Nương vừa được chuẩn đoán mang bầu, đây không phải là có hỉ sao? Trong lúc nhất thời lão thái thái lại tin tưởng nam tử này. Cao nhân từ xa đến, lực bị trà xanh không thành kình ý. Lão thái thái đứng lên, đem đạo sĩ vào đại sảnh. Lão phu nhân cái trán đầy đạn, khuôn mặt hồng hào, rốt cuộc là phúc trạch thâm hậu, chính là thành cũng chết mà bại cũng chết. Phúc khí của lão phu nhân bởi vì một nam nhân lão phu nhân không thông thuận như trước, cũng bởi vì một nam nhân. Chấm, đạo sĩ nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng đá động bụi. Bảm, ở không trung tao nhã vẽ một nửa vòng tròn. Cáo nhân nói, thật đúng, lão thái thái gật gật đầu. Nghĩ đến thời điểm tuổi trẻ gà, cho Nạp Lan lão gia cũng là một mảnh phong cảnh. Nhưng rốt cuộc chỉ là, thiếp thất, nhận hết chỉ trích của chủ mẫu. May mắn nhi tử không chịu, thua kém, chung quy nửa đời được hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng gần, đây liên tục không được thuận lợi, tuy hậu viện bất bình. Nói đến vẫn là cùng nhi tử có liên quan, phu nhân trong lòng không vui, tích, tụ hàng năm, nếu buông hết thảy, có lẽ mới phát hiện đến cuối cùng vẫn, là không có làm sai. Người nọ đối với cung thị tôn kính nói, tạ cao nhân chỉ điểm, cung thị đứng dậy đáp lễ, tuy nói mới đầu nàng cho, rằng người này chẳng qua là một thầy bói bình thường, nhưng tính tế suy, ngẫm. Trong lời hắn nói cũng có chút thâm ý, vị tiểu thư này. Ngươi tâm tư quá nặng, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Miệt mài theo đuổi chuyện không thể ngươi rốt cuộc cũng là kẻ đáng. Thương, đạo sĩ kia đối với Nạp Lan Khuynh lắc lắc đầu. Tựa hồ vô hạn, tiếc hận, Nạp Lan Khuynh trừng mắt nhìn hắn. Cũng không nói lời nào, như có chút không phục. Tiểu thư, chuyện đã qua hãy để cho nó qua. Đi. Gắt gao cầm lấy sẽ hại người hại mình. Đạo sĩ kia quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, trong mắt có thâm ý khác. Đa tạ cao nhân chỉ điểm. Nạp Lan Tĩnh cười cười. Tao nhã đứng dậy, phúc thân hành lễ với đạo sĩ. Nếu sơn nhân tính không sai, trong phủ gần đây liên tục gặp chuyện không? May, hướng Tây Bắc có sát tinh xuất hiện, mới quấy nhiễu phủ ta bất an. Chấm, mọi người không thể nhìn thấy. Đạo sĩ bấm ngón trỏ, ánh mắt híp lại, tựa như tính đến cái gì. Cao nhân có thể nghĩ ra phương pháp hóa giải. Nếu là cao nhân có thể giải cứu nguy cơ quý phủ. Con ta tất có, thâm tạ, lão thái thái vẻ mặt khẩn trương. Trong lòng vốn tin vị đạo sĩ này, nay nghe được đạo nhân nói trong phủ có sát tinh xuất hiện. Tự nhiên vô cùng khẩn trương, nay cao nhân tính ra trong phủ liên tục gặp. Chuyện không may, hơn nữa cũng coi như trong phủ không nhìn thấy. Tự nhiên lại càng không nghi ngờ hắn, mà Nạp Lan Diệp Hoa mới đầu không tin, nhưng nay gặp đạo nhân nói đạo lý rõ ràng, cũng không hề lên tiếng. Phản bác, chuyện này, chỉ thấy đạo sĩ vẻ mặt khó xử. Cao nhân còn cần cái gì? Lão thái thái chạy nhanh đến hỏi. Sát tinh này thực hung hãn. Chỉ có lây dính phúc khí nhân tài thiên gia mới có thể đem nó trừ bỏ. Đạo sĩ suy tư nửa ngày, mới chậm rãi nói tới. Chuyện này không khó, cháu gái ta là bệ hạ thân phong quận chúa. Ta nghĩ lây, dính phúc khí thiên gia. Lão thái thái cười, lần đầu tiên ôn nhu nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh. Chuyện này, mặc dù có phúc khí thiên gia, nhưng sát tinh này cực ngoan lịch. Chỉ có phụ nhân đã từng sinh sản mới có thể trừ bỏ. Vị tiểu thư này mặc dù có uy nghi thiên gia, nhưng rốt cuộc thiếu loại tình cảm mẫu tử bác đại. Sát tinh này không thể chỉ trông vào uy nghi đi ra ngoài, còn muốn dùng chân tình hóa đi lệ khí, mới có thể hoàn toàn cam đoan nó không lại đả thương người. Đạo sĩ lắc đầu, tựa hồ nói đạo lý rõ ràng, nhưng phải đi đâu tìm, lão. Thái thái sốt ruột, đã trải qua sinh nở trong phủ chỉ có chính mình và cung thị cùng vài vị di nương. Chính mình rốt cuộc là thiếp thất, ngay, cả hoàng cung cũng không được tiến vào. Càng đừng nói lây dính phúc khí, thiên gia, mà vài di nương sinh ra càng thấp. Vậy hy vọng cuối cùng đó, là cung thị sao, lão phu nhân đừng vội, chờ bản nhân tính đã, đạo sĩ kia vươn tay. Híp mắt, đầu có chút lay động, có khi nhíu mày, có, khi triển khai một chút, trong lòng mọi người cả kinh, cũng không dám, nhiều lời, lão thái thái, trong phủ tất nhiên có người phúc khí, ở phía tây trong phủ có một phụ nhân, nàng tựa hồ đứng hàng thứ ba, đạo sĩ mở mắt ra, trong lòng mọi người cả kinh, hướng tây, phụ nhân mang thai đứng hàng thứ ba, chính là Tam Di Nương. Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa sơ sắc tiêu điều như là bị nói trúng tâm tư. Thật, cao nhân có điều không biết, Tam Di Nương ngày thường lễ Phật, trước đó vài ngày còn muốn quần áo Tĩnh Nhi, vào Phật đường cầu phúc, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là cái tích phủ. Cung thị cả kinh vội nói, Nạp Lan, Tĩnh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nàng chưa từng nghe mẫu thân nhắc, tới Tam Di Nương từng thiện tâm. Cao nhân, sát tinh là ở nơi nào? Lão thái thái nghe cung thị nói như vậy, trong lòng tự nhiên có nghi ngờ khác, nhưng sát tinh rốt cuộc là ở nơi nào? Sát tinh này chính là chuyện vui trong phủ. Đạo nhân cười, quả thực chính là nói vậy. Nạp Lan Diệp Hoa cuối cùng nhịn không được, mạnh mẽ vỗ cái bàn. Sơn nhân đến tột cùng có nói vậy hay không? Ngày sau đều có định luận. Nhưng không chỉ ra sát tinh này thì mấy ngày nữa sợ sẽ khiến con đường làm quan của tướng gia không được thuận lợi. Đạo sĩ kia ha ha cười, hướng cửa ngoài đi, ngày sau đều có định luận, đều có định luận. Thành âm kia thật lâu xoay quanh trên không tướng phủ. Đạo sĩ kia sau khi rời đi mọi người cũng không nhiều lời, ý tứ đạo sĩ tất cả mọi người nghe hiểu được, chính là cho Tam Di Nương đem thai nhi trong bụng Lục Di Nương xóa sạch. Nhưng đến tột cùng rõ ràng là mạng người, con nối dõi, Nạp Lan gia vốn không nhiều lắm, hổ độc còn không ăn thịt con, huống chi Nạp Lan Diệp Hoa còn không phải hổ, làm cho hắn tự mình hạ lệnh xóa sạch đứa nhỏ chính mình, quả quyết là không làm được. Lão thái thái tuy trong lòng sợ hãi, nhưng không nói lên lời nhẫn tâm như vậy. Vốn, trời đã rõ ràng, tựa hồ bắt đầu nổi lên một tầng sương mỏng manh, làm cho người ta không nhìn ra trời mang sắc thái gì, nhìn không ra người, khác mô dạng, hết thảy chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Tiểu thư, nô tỳ lại thua rồi. Trong phòng giọng nói Lưu Thúy có chút cao lên, tiểu thư kỳ nghệ càng lúc càng điêu luyện. Rõ ràng nhìn quân cờ trong lúc đó không có liên hệ gì. Lúc đi vào mới phát hiện, cái này mới phát hiện là thiên la địa võng. Nếu lâm vào liền làm cho người ta đừng mơ tưởng có thể toàn thân trở ra. Thu Nguyệt kỳ nghệ cũng rất tốt. Đi theo bên, người Vận Ninh quận chúa. Không ít lần cùng Vận Ninh đánh cờ. Vận Ninh, quận chúa phần lớn là sắc bén khiến người không thể chống đỡ được. Sẽ, chỉ làm người kế tiếp lụi bại chính mình miễn cưỡng có thể cùng nàng đánh ngang tay, mà kỳ nghệ của Nạp Lan Tĩnh lẳng lặng làm cho người ta không rõ bước kế tiếp nàng muốn làm cái gì. Rõ ràng chính mình không mất nhất tử, nhưng đợi khi chính mình phát hiện mãn bàn giai thua, thủ pháp như vậy, tâm tư như vậy đó là chính mình cùng Lưu Thúy đứng lên cũng khó là đối thủ của nàng. Tiểu thư, Lục Di Nương cầu kiến. Một nha đầu vén rèm cửa từ bên ngoài tiến vào. A, mau mời vào. Nạp Lan Tĩnh nói xong ngồi thẳng thân mình. Lưu Thúy chạy nhanh thu dọn bàn cờ, cùng Thu Nguyệt đứng phía sau Nạp Lan Tĩnh. Tham kiến đại tiểu thư. Lục Di Nương tiến vào phòng, liền chạy nhanh tới hành đại lễ. Di Nương ngươi làm cái gì vậy? Thân mình ngươi nay tự quý giá a. Nạp Lan Tĩnh nói xong liên tục kéo Lục Di Nương đứng dậy. Nay làm sao còn có thể quỳ ra đáng nói. Nay đều bị người ta nói là sát, tinh, đáng thương có con thiếp còn chưa xuất thế liền bị mang tội danh. Không thanh bạch, Lục Di Nương xoa xoa nước mắt khóe mắt. Hôm nay lòng, nàng vốn đang tràn đầy vui mừng. Nghe hạ nhân đem lời nói của đạo sĩ rơi vào trong tai chính mình. Trong lòng đó là cả kinh. Con mình chưa ra, đời làm sao có thể là sát tinh, tất nhiên là có người hãm hại. Di Nương không cần lo lắng, phụ thân rổ cuộc là người hiểu lý lẽ, quả quyết sẽ không bởi một người hồ ngôn loạn ngữ mà sát hại chính con. Mình, Nạp Lan Tĩnh nói xong liền nhíu mày, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, chắc là quá mấy ngày nữa liền tốt lắm. Đại tiểu thư, không cần an ủi thiếp. Trong lòng thiếp hiểu được, có người không dung, nói thiếp và đứa nhỏ. Chấm, Lục Di Nương nhẹ nhàng vỗ về bụng. Không thể tin, được nàng rất nhanh phải rời bỏ đứa con này. Ai y, tam muội, muội vừa mới đi, trong nhà thật vất vả mới có cái hy vọng. Đến tột cùng, là ai ngoan tâm như vậy? Nạp Lan Tĩnh cau mày, không tiếng động thở, dài, nhưng đáy mắt đè nặng tính kế nồng đậm. Còn có thế là ai? Không phải là người có phúc khí sao? Lục Di Nương oán hận nói câu này. Sự việc rõ ràng cùng nàng có liên quan. Lão gia khắp nơi che chở cho nàng, nay còn ra cái gì lấy dính phúc khí thiên gia? Một cái Di Nương, cũng xứng sao, cũng không sợ người chê cười. Lục Di Nương lời, này không thể nói, nay phụ thân che chở nàng như vậy. Nếu bị nàng, biết, vậy, Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh tới che miệng Lục Di Nương. Tựa hồ, vì nàng giúp đỡ, chính là chỉ có Nạp Lan Tĩnh biết. Hết thảy mọi chuyện, chẳng qua là an bài bố cục đi. Đại tiểu thư, van cầm người cứu, cứu đứa nhỏ của thiếp đi. Nó là vô tội, Lục Di Nương nói xong liền quỳ xuống trên mặt đã muốn chảy nước mắt. Lưu Thúy ở một bên xem kinh hãi. Ngày ấy nàng cùng nhị Di Nương tranh chấp rốt cuộc là nàng đã ở tràng. Nay xem bộ giang Lục Di Nương tất nhiên là biết bí mật trong bụng. Nhị Di Nương, biết rõ muốn hãm hại phu nhân. Lục Di Nương còn gạt không? Nói cho đại tiểu thư. Lưu Thúy trong lòng đối với chuyện này vẫn nhớ tới, nhưng hôm nay Lục Di Nương gặp kết cục như vậy. Trong giây lát cảm, thấy đến tột cùng có phải là báo ứng của nàng hay không? Nàng không khỏi, liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh. Hết thảy đến tột cùng có phải hay không đều nằm trong lòng bàn tay Nạp Lan Tĩnh. Cách chương.